Thần chủ ở rề, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21 nhưng cô bé đã bị hành hạ tới mức không thể khóc ra được nữa. Triệu Phương lại túm tóc của Giao Giao, quăng mạnh, khóc cho tao, nghe thấy không, khóc cho tao. Triệu Phương bóp mặt của Giao Giao, dùng kìm kẹp miệng của Giao Giao mà vặn, mau khóc cho tao. Giao Giao đau tới mức mất tri giác, cô bé không hiểu. Bà tại sao không đến cứu mình? Tại sao không cần cô bé và mẹ? Mẹ nói, ba là anh hùng cái thế, sẽ đến bảo vệ cô bé và mẹ. Nhưng tại sao cô bé và mẹ bị người ta ăn hiếp? Ba chưa từng tới. Bụp, đột nhiên, một chiếc xe trực tiếp đâm vào tường của nhà trẻ, giống như quái thú, lao vào trong. Triệu Phương, chiếc xe còn chưa dừng hẳn, Vương Bác Thần bỗng nhiên lao ra. Gầm lên một tiếng, lao tới, đừng qua đó, để thần chủ tự mình xử lý. Thông báo cho những người khác, tìm được công chúa nhỏ rồi. Tư Lam khóc rồi hạ lệnh, người nhà của Triệu Phương, tất cả lăng trì, một người cũng không tha. Có ai thoát, cả đội đều chết, mệnh lệnh lạnh lùng kèm máu tanh. Từng đạo hạ xuống, rõ, tất cả mọi người, nước mắt đã làm nhòe hai mắt. Một đứa trẻ chưa tới 4 tuổi bị người ta hành hạ thành như này. Súc sinh, đây là súc sinh, giết, giết, giết hết cho tôi, giết hết Hà Châu, trả thù cho chủ mẫu và công chúa nhỏ. Tôi muốn bọn họ dùng cái chết để xin lỗi. Kiều Thanh Phong chiến thần Thanh Phong nổi giận, gào lên, Lâm Chấn Thiên chiến thần Chấn Thiên trầm ổn chín chắn cắn răng nói. Chỉ giết người nên giết. Kiều Thanh Phong tức giận nói, mẹ kiếp mày cút đi, bọn họ, đều đáng chết. Vũ Trọng Thiên chiến thần Trọng Thiên âm trầm như rắn độc thì u ám nói. Cho dù hôm nay Hà Châu xác chất thành đồng, chỉ cần có thể đổi lại một chút hài lòng của thần chủ. Vũ Trọng Thiên tôi sẽ khiến Hà Châu trở thành thành phố chết. Tất cả tội danh, một người tôi gánh chịu. Tư Lam lau nước mắt, cắn răng nói. Trước tiên giết Triệu Phương của nhà họ Triệu đã. Tìm một cái cớ, đừng ảnh hưởng đến quan hệ của chủ mẫu và thần chủ với nhà họ Triệu, bao gồm những người bạn thân của Triệu Phương, tất cả xử chết, đừng nói với thần chủ. Vương Bác Thần lao tới, nhìn thấy tình trạng thê thảm của con gái thì nổi giận, sát khí bạo phát, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như sắp nổ tung. Sát khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, phẫn nộ như diêm la. Con bé bị ngược đãi này chính là con gái của anh. Giao Giao, cô tìm chết. Lúc này nhìn thấy con gái, Vương Bác Thần giống như bị sét đánh. Cho dù là địa ngục 18 tầng, cũng chẳng qua chỉ như vậy. Rốt cuộc là phải ác độc tới mức nào mới có thể đối xử với một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, làm ra chuyện trời đánh như này. Cách chương.